Chương 0378 xảy ra bất ngờ nguy cơ. Khổng Hiền, Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo đám người nhìn xem cái kia huyết ý đi, tất cả đều đổi sắc mặt. Tiêu Kỳ mặt lạnh lấy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia huyết ý đi, toàn thân buộc phát ra mãnh liệt sát ý. Tôn Thiên Bảo không giống cái kia giống như thu liễm, trực tiếp kích động giống to. Không, đây không phải Thực Quân lão đại sẽ không xảy ra chuyện, ta không tin, ta không tin. Khổng Hiền thở dài, nàng khả năng té xuống, chúng ta xuống chút nữa tìm xem. Hắn kỳ thật cảm thấy, Quân Vô Cực sợ là đã ngã tan xương nát thịt, không thể nhìn. Nhưng là đến cũng đến rồi, cũng không thể nửa đường. Huống chi, Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo bộ dáng cũng quá dọa người, hắn đều hoài nghi mình nếu là bây giờ nói không tìm, hai người này đến phát cuồng. Khổng Hiền cho Phá Vân Ưng hạ lệnh, Phá Vân, tiếp tục hướng xuống. Ai ngờ, Phá Vân Ưng vờ ơ y ma thê lương hét dầm lên, cánh khẽ vỗ liền hướng trên vách đá phóng đi. Nó bất thình lình nâng cao hướng, có thế khổ trên lưng những người kia, kém chút bị nó bỏ rơi xuống dưới. Tiêu Kỳ cầm chặt lấy Tôn Thiên Bảo, vừa rồi nếu không phải là hắn kịp thời xuất thủ, Tôn Thiên Bảo đã bị ném xuống. Bất quá, lúc này hắn lại là không lo được Tôn Thiên Bảo. Phá Vân Ưng phản ứng quá không tìm thường, giống như là gặp cái gì đáng sợ đồ vật, đang tại vội vàng đảm bệnh. Tiêu Kỳ có chút bận tâm Quân Vô Cực. Hắn cảm thấy Quân Vô Cực khả năng liền chôn ở phía dưới, nếu là phía dưới có nguy hiểm gì tồn tại, nàng kia làm sao bây giờ. Hắn trong lòng bất an, vội hỏi Khổng Hiền, viện trưởng, Phá Vân Ưng thế nào? Khổng Hiền lúc này cũng là một trận hoảng hốt, chúng ta đi mau, phía dưới này có để cho Phá Vân Ưng sợ hãi đồ vật, rất có thể là cái gì đáng sợ yêu thú, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này. Tôn Thiên Bảo khẩn trương, chúng ta nếu là đi thôi, Quân lão đại làm sao bây giờ? Khổng Hiền lạnh lùng nhìn xem hắn, nàng đã chết, ngươi chính là nén bi thương a. Phía dưới đồ vật liền Phá Vân Ưng đều kinh khủng dị thường, nếu là kinh động đến nó, tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đừng nói Quân Vô Cực rất có thể đã chết, coi như không chết, hắn cũng không khả năng vì Quân Vô Cực đem mệnh bồi ra ngoài. Dù sao đây đều là Quân Vô Cực tự tìm, cho dù chết cũng không trách được người khác. Nếu không có nàng không biết tự lượng sức mình mà trêu chọc Lâm Bích Vân, đối với Lâm Bích Vân không có chút nào cảnh giác, như thế nào lại bị Lâm Bích Vân đánh xuống vách núi? Người sáng suốt đều nhìn ra được Lâm Bích Vân cùng với nàng mẹ mở dạng, đều điên. Hết lần này tới lần khác Quân Vô Cực một chút phòng bị cũng không có, Lâm Bích Vân bảo nàng, nàng thật đúng là đi theo Lâm Bích Vân đi thôi. Trách được ai, Khổng Hiền vừa nghĩ tới phía dưới rất có thể có một người nhân vật đáng sợ, mà hắn kém một chút liền trêu chọc đối phương, trong lòng liền đối với Quân Vô Cực nhiều hơn mấy phần oán khí. Lại nghĩ tới lần này tổn thất, hắn oán khí thì càng nhiều. Thực sự là suối quẩy, vốn cho rằng lần này hắn mang theo hai tên thất phẩm thiên phú đệ tử tiến về Thanh Vân Môn, nhất định có thể được đại bút ban thưởng. Ai biết mới ra phát không bao lâu liền ra loại sự tình này, bị hắn ký thác kỳ vọng Quân Vô Cực lại bị Lâm Bích Vân đánh chết còn tốt, Tiêu Kỳ, Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di đều vô sự. Có Tiêu Kỳ cái này thất phẩm hỏa linh can tại, hắn như cũ có thể có được không ít hơn lần. Đem Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di đưa đến Lâm Hạo Thiên phía sau người, Lâm Hạo Thiên chắc cũng sẽ khen thưởng hắn. Vừa nghĩ như thế, hắn cuối cùng dễ chịu hơn một chút. Phá Vân Ưng vừa về tới trên vách đá, Khổng Hiền liền không để ý Tôn Thiên Bảo mãnh liệt phản đối, dẫn đội ngũ vội và xuất phát. Rất nhanh, tất cả mọi người đi sạch, cái gì cũng không có lưu lại. Bên dưới vách núi nào đó trong sơn động, Quân Vô Cực miễn cưỡng tựa ở trên vách đá, cười híp mắt nhìn xem cái gì.